Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, thực lực bộc phát. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, 30m, 20m, 10m, 5m, oanh, sau một khắc, hai người rốt cục đụng thẳng vào nhau, cường hoành chân khí bộc phát, thế mà trong nháy mắt đem chung quanh vài đầu to lớn thủy long chấn vỡ. Hai người kia thực sự là ngoại viện đệ tử sao? Đám người hoảng sợ biến sắc. Giờ phút này Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi chỗ thể hiện ra thực lực, coi như nói là nội viện đệ tử cũng không đủ. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi đã trải qua triển khai kịch liệt chém giết. Một cỗ cường hoành chân khí tung hoành, từng đạo đáng sợ lực quyền đụng nhau. Khủng bố uy thế khiến đám người trong lòng run sợ. La Tú Nhi nhục thể lực lượng cũng không mạnh, nhưng là nàng chân khí lại hàm chứa cường đại âm hàn chi lực. Chỉ thấy hắn mỗi một đạo chân khí xuyên toa tung hoành, đều phảng phất có thể đem chung quanh không khí đông kết. Uy thế kinh người, cũng làm cho nàng có thể lấy huyền võ cảnh tứ trọng tu vi, phát huy ra có thể so với lục trọng sức chiến đấu. Hôm nay nếu như là đổi thành cái khác ngoại viện đệ tử, chỉ sợ sớm đã bị La Tú Nhi đánh giết. Nhưng là đáng tiếc, cùng La Tú Nhi đánh nhau là Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần cũng không có vận dụng quá nhiều chân khí, vẻn vẹn chỉ là duy trì tại huyền võ cảnh tứ trọng mà thôi. Chân khí bản thân uy lực cũng so ra kém La Tú Nhi âm hàn chân khí, nhưng hắn sức chiến đấu lại một chút cũng không thua bao nhiêu. Đám người chấn kinh phát hiện, Tô Hạo Thần lấy tứ trọng chân khí, phối hợp cường đại nhục thể lực lượng, lại tăng thêm bản năng viên mãn chiến đấu ý cảnh, có thể phát huy ra sức chiến đấu, thế mà đồng dạng có thể so lục trọng cao thủ. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai đạo thân ảnh tại mấy chục mét phạm vi bên trong không ngừng đan xen đụng nhau. Trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Lúc này Khương Yển ba người cũng đã trải qua đi tới cửa ra phụ cận. Lúc đầu bọn hắn còn muốn thừa dịp Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi chiến đấu, lặng lẽ tìm khe hở đi đầu sông ra sơn cốc. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền đắng chát phát hiện, cái này căn bản làm không được. Bởi vì giờ phút này Tô Hạo Thần hai người chiến đấu đã đem cửa ra triệt để phong tỏa. Đối mặt cái kia từng đạo đáng sợ công kích, Khương Yển ba người thực sự không có dũng khí tới gần. Bọn hắn có thể không nghĩ bản thân không có bị thủy long quần làm bị thương, ngược lại bị hai người chiến đấu dư ba cho trọng thương, vậy liền thực sự quá mất mặt. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tô Hạo Thần thong dong ứng đối La Tú Nhi công kích, thần sắc lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi liền chỉ có loại này thực lực? Nhìn đến coi như cùng Tiêu Trường Sinh, người cũng vẫn như cũ không có gì tiến bộ. Nếu như tài năng chỉ có thế, hôm nay ngươi có thể giết không được ta. La Tú Nhi hừ lạnh, ngươi không cần đến đắc ý, vừa mới chỉ là thăm dò mà thôi. Tiếp xuống tới, ta sẽ nhường ngươi nhìn ta một chút chân chính thực lực. Cái gì? Vẫn chỉ là thăm dò? Khương Yển đám người trợn mắt há hốc mồm. Hai người hiện tại sức chiến đấu đã để bọn hắn kinh hồn táng đảm, thế nhưng là La Tú Nhi lại còn nói đây chỉ là thăm dò. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một khi La Tú Nhi toàn lực xuất thủ, lại sẽ là bực nào khủng bố. Oanh, đột nhiên, La Tú Nhi toàn thân bộc phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này tràn ngập âm lãnh vị đạo, đồng thời nhưng lại vô cùng tinh khiết. Đây chính là thuần âm chi thể, mới có thể tản mát ra thuần túy âm thuộc tính năng lượng. Từng đạo thuần âm năng lượng khuếch tán, trực tiếp bao trùm ở chung quanh hơn 10 đầu to lớn thủy long. Tiếp lấy tất cả thủy long đột nhiên băng tán, hóa thành vô số năng lượng màu xanh lam. Sau một khắc, tất cả năng lượng màu xanh lam xoay tròn mà đến, toàn bộ chui vào La Tú Nhi thể nội. Ông, trong phút chốc, La Tú Nhi toàn thân rung mạnh, trên người tản mát ra khí thế đột nhiên bắt đầu kéo lên. Huyền võ cảnh lục trọng sơ kỳ, huyền võ cảnh lục trọng trung kỳ, huyền võ cảnh lục trọng hậu kỳ, huyền võ cảnh lục trọng đỉnh phong, làm tất cả năng lượng màu xanh lam toàn bộ dung hợp về sau. La Tú Nhi thực lực, thế mà đi đến sắp đột phá thất trọng điểm giới hạn. Loại này thực lực mặc dù còn so ra kém chân chính thất trọng cao thủ, nhưng lại so lục trọng đỉnh phong còn muốn cường đại hơn nhiều. Ha ha a, Tô Hạo Thần, ngươi lựa chọn tại Thủy Long quần bên trong cùng ta chiến đấu, quả thực là ngu xuẩn cực kỳ. Thân thể ta sớm đã bị dựng âm hổ phách chuyển hóa làm thuần âm chi thể, ở nơi này dạng hoàn cảnh bên trong, ta sức chiến đấu sẽ gấp đôi tăng lên. Hôm nay ngươi chết định. La Tú Nhi đắc ý cuồng tiếu, đột nhiên toàn thân lam quang nở rộ, hóa thành vô số mũi tên hung ác hướng Tô Hạo Thần vọt tới. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới La Tú Nhi lại có thể hấp thu Thủy Long năng lượng tăng lên thực lực. Kể từ đó, Tô Hạo Thần chỉ sợ cũng không còn cách nào chống lại. Mắt nhìn xem từng đạo mũi tên đã đem Tô Hạo Thần toàn thân bao phủ, đám người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tiểu tử này xong. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Dựng âm hổ phách là ta mụ mụ bảo vật gia truyền. Ngươi thực đã cho ta không biết, bị nó chuyển hóa thuần âm chi thể sẽ có cái tác dụng gì. La Tú Nhi, ngươi quá xem thường ta. Oanh, đột nhiên, một cỗ bàng bạc chân khí từ trên người Tô Hạo Thần bộc phát. Sau đó hắn toàn thân tản mát ra khí thế, cũng tương tự bắt đầu liên tục tăng lên. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì bọn hắn chấn kinh phát hiện, Tô Hạo Thần giờ phút này chỗ bộc phát ra lượng chân khí lại là lúc trước gấp 4-5 lần còn nhiều. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Phải biết một cái võ giả lượng chân khí là lấy tự thân tu vi quyết định. Bình thường võ giả lượng chân khí tuyệt đối không thể vượt qua tự thân tu vi quá nhiều, bằng không liền có khả năng no bạo thân thể, hoặc là sinh ra chân khí hỗn loạn, nhiễu loạn ý thức đến mức tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Cái này ra hỏa lượng chân khí lại là bản thân tu vi gấp 4-5 lần nhiều. Cái này khiến đám người cảm giác phảng phất là giống như gặp quỷ, căn bản không thể tin được. Không đúng, ta biết rõ tại sao sẽ như vậy. Khương Yển hoảng sợ gào thét, đám người vội vàng nhìn tới. Hắn liếm liếm phát khô bờ môi. Thường nhân lượng chân khí không cách nào vượt qua tự thân tu vi, là bởi vì bọn hắn nhục thể hoặc là tinh thần lực không cách nào tiếp nhận. Thế nhưng là những vấn đề này tại Tô Hạo Thần trên người lại không đáng kể chút nào. Đám người nghe vậy, đột nhiên đều phản ứng tới. Không sai, phổ thông võ giả nhục thể cùng tinh thần lực đều cũng không có vượt qua tự thân tu vi, cho nên bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận quá lớn lượng chân khí. Thậm chí coi như Lâm Vô Khuyết, Khương Yển bọn hắn những thiên tài này cũng tương tự không được, bởi vì bọn hắn vẻn vẹn chỉ là nhục thể hoặc là tinh thần lực đơn độc một phương diện tương đối mạnh. Tỉ như Lâm Vô Khuyết, mặc dù hắn nhục thể cường đại, nhưng là tinh thần lực lại cùng phổ thông võ giả không sai biệt lắm. Cho nên nếu như hắn lượng chân khí vượt qua bản thân tu vi, hắn nhục thể ngược lại là có thể tiếp nhận. Nhưng là tinh thần lực lại bởi vì không cách nào hoàn toàn trưởng khống chân khí, mà cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là những cái này sự tình, đối với Tô Hạo Thần tới nói lại căn bản không phải vấn đề. Bởi vì hắn vô luận là nhục thể vẫn là tinh thần lực, toàn bộ đều viễn siêu thường nhân. Cho nên coi như hắn lượng chân khí siêu việt tự thân tu vi, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận, mà không có bất luận cái gì tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Loại thiên phú này, quả thực là mạnh không nói đạo lý. Khương Yển bọn người nở nụ cười khổ. Bọn hắn luôn luôn đều bị người xưng là thiên tài, làm cho tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét. Thế nhưng là hôm nay mới phát hiện, bọn hắn cái gọi là thiên tài kỳ thật không đáng kể chút nào. Mà giờ này khắc này, bọn hắn cũng rốt cục nếm đến ghen ghét rốt cuộc là tư vị gì. Cảm tạ thư hữu A Lão lái xe, Tào Dũng, khen thưởng, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là